Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo như vậy sóng nhiệt lan ra. Mảng lớn Mạc Bắc binh sĩ thất khiếu chảy máu, dồn dập ngã xuống đất. Trong chớp mắt liền ngã phía dưới một mảng lớn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã, Bạch Minh Ngọc cùng Cao Thiên Tứ toàn bộ ngốc. Tiêu Mộc Vân thằng tiểu tử này không chỉ có bào chế hỏa khí. Hỏa khí bên trong còn mẹ nó thêm độc dược. Vương trưởng quỹ. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ quay đầu nhìn Vương Dã cái này. Ngươi dậy, ta liền giáo cơ sở. Lúc này Vương Dã che mặt, còn dư lại đều là chính hắn suy nghĩ. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Đồng thời mở miệng nói ra, kẻ này, ngày sau con đường phía trước không thể đo lường a. Hỗn trướng. Thấy một màn như vậy, A Lỗ Đài nổi giận gầm lên một tiếng, người Trung Nguyên hèn hạ vô sỉ. Chỉ là kịch độc làm sao có thể ngăn ta. Lại nhìn ta thủ đoạn. Nói ra bàn tay hắn cầm nắm, nội lực dâng lên. Oanh long. Chỉ một thoáng tiếng sấm ầm ầm, nộ vân quét sạch. Trận trận gió lốc tại bên trong chiến trường quét sạch mà lên, gió xoáy này nối liền đất trời, phảng phất giống như cuồng long. Dương mắt nhìn lại cực kỳ chấn động. Chỉ trong nháy mắt, cái này mảng lớn khói độc cùng hỏa diễm trong nháy mắt thổi tắt ra. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vương lông mày cũng cau mày, hắn hướng về phía Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, Cao Thiên Tứ. Ngươi cho rằng ngươi điểm này bản lĩnh có thể thắng ta. Viện quân của ngươi dĩ nhiên bị ta ngăn ở nửa đường. Chúng ta lần này có 60 vạn đại quân, trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Nói ra Triệu Vương vung tay lên. Chỉ một thoáng vô số Mạc Bắc quân sĩ cùng thủ hạ quan binh hóa thành cuồn cuộn hồng lưu hướng về kinh thành dũng mãnh lao tới. Nhìn một cái lít nha lít nhít, để cho người ta tê cả da đầu. Song phương số người cách quá xa. Mặc dù có Cao Thiên Tứ chỉ huy đem, lần này cũng quá mức gian nan. Thấy một màn như vậy Cao Thiên Tứ nhướng mày. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Các ngươi mau nhìn. Lúc này Bạch Minh Ngọc giống như phát hiện cái gì, đó là cái gì. Lần theo Bạch Minh Ngọc phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy một phương khác hướng. Lại có một đội nhân mã nhanh chóng hướng về chiến trường tập kích bất ngờ. Những này nhân mã quần áo khác nhau, binh khí khác biệt. Còn giơ một cây cờ lớn, bên trên tú thay trời hành đạo bốn chữ lớn. Những người này, rõ ràng đều là các lộ người trong võ lâm, tỉ mỉ đếm một chút, thế mà cũng có gần vạn nhân. Không chỉ có như vậy. Ở đoàn người chính trung tâm, bốn cái hán tử giơ lên một đỉnh cỗ kiệu chạy như bay tiến lên. Cỗ kiệu phía trên, một cái bạch bào lão giả ngồi liệt trên đó. Trong tay hắn chính nắm một chi cờ trắng, phía trên đang có bốn chữ lớn. Tiên nhân chỉ đường. Chương 2011, ngay tại lúc này. Tiên nhân chỉ đường. Trần Hà Tử. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Nguy cấp như vậy thời khắc. Trần Hà Tử thế mà lại mang theo những người trong giang hồ này trợ trận. Việc như thế, xác thực hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến. Mẹ. Chấn kinh sau. Vương Dã mở miệng nói ra, như thế một phiếu người trong võ lâm đều cho lừa đến. Hay là cái này lão hạt tử hội lừa gạt a? Ngay tại Vương Dã ngôn ngữ thời khắc, cười vui mừng cũng phát hiện một cái này chúng người trong võ lâm. Đã thấy hắn hướng về phía Triệu Vương cùng A Lỗ Đài mở miệng nói ra, hai vị mau nhìn. Chỗ nào cũng có phục binh. Nghe thấy lời ấy, hai người cùng nhau giật mình. Nhưng là khi nhìn đến một cái này chúng người trong võ lâm về sau, không khỏi âm thầm yên lòng. Đồng thời, Triệu Vương mở miệng nói ra, không ngại. Chẳng qua một đám võ lâm tạp chủng mà thôi, phái ra 3 vạn kỵ binh nghênh kích chính là nhưng. Còn dư lại đại quân tiếp tục tiến công kinh thành. Hôm nay cần phải công phá thành trì, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn tam lộ đại quân mặc dù người đông thế mạnh. Nhưng Cao Thiên Tứ lại chiếm hết địa lý người cùng chi thế. Thế mà khiến cho cái này 60 vạn đại quân thật lâu không cách nào công phá thành trì. Không chỉ có như vậy. Mới vừa rồi Tiêu Mộc Vân đám người giữa không trung vứt xuống hỏa khí, nổ hư không ít lương thảo. Mặc dù có A Lỗ Đài xuất thủ dập tắt thế lửa. Nhưng bởi vì bên trong hỗn hợp kịch độc, cho nên cái này lương thảo cũng hủy hơn phân nửa. Càng không cần nói. phía sau mình còn có Trịnh Trung kiên quyết 30 vạn đại quân. Trịnh Trung kiên quyết chính là theo Cao Thiên Tứ khởi binh danh tướng, trấn thủ trong mây nhiều năm. Không chỉ có bản thân là cửu kiếp nhân tiên, mà lại vận binh như thần, bởi chiến trường cũng là một tay hảo thủ. Bản thân phái ra 10 vạn người chỉ có thể đem nó tạm thời ngăn cản. Kỳ sớm muộn cũng sẽ cũng giết tới. Tại Trịnh Trung kiên quyết Tần Vương Chi Sư đến trước đó, bản thân phải tất yếu tiến vào kinh thành. Nếu không chắc chắn hai mặt thụ địch, thất bại trong gang tấc. Ý niệm tới đây, hắn không dám do dự. Lập tức phái ra 3 vạn kỵ binh tiến công Võ Lâm đám người, mà những người còn lại thủ tắc nổi điên giống như hướng về kinh thành công tới. Trong lúc nhất thời, nhiều mặt nhân mã chém giết một chỗ. Tiếng gào, pháo oanh âm thanh, tiếng chém giết, tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Hỏa lực phía dưới, máu tươi cùng thịt nát bắn tung tóe. Đao binh trong đó, gãy chi cùng đầu lâu bay tứ tung. Như vậy tràng diện, hình dung là nhân gian luyện ngục chưa không quá đáng. Lúc này lại nhìn Võ Lâm đám người, mặc dù cảnh giới khác biệt, tốt xấu lẫn lộn. Nhưng là nguyên một đám luyện võ nhiều năm. Cũng không sợ cái này đánh thẳng tới Mạc Bắc kỵ binh, trong lúc nhất thời song phương chém giết ở một nơi. Lại là người trong Võ Lâm chiếm thượng phong. 3 vạn người kỵ binh. Thế mà bị chưa đủ 10.000 người trong Võ Lâm hướng tản loạn ra. Mà Trần Hạt Tử là ngồi ở cố kiệu bên trên, an tĩnh cảm thụ được bốn phía tất cả. Đồng thời, gật đầu một cái ân, một cỗ xúc sinh huyết mùi vị. Là Mạc Bắc Man Di. Nghe được hắn cái này ngôn ngữ, bốn phía khiêng kiệu nhân mở miệng nói, lão thần tiên. Ngươi thế mà có thể nghe ra Man Di này máu tươi. Ha ha ha. Trần Hạt Tử nhất vuốt sợi râu, mở miệng nói, đó là hiển nhiên. Lão phu không ngủ thời điểm, đó cũng là giết hết Man Di, diệt hết thù xâm lăng. Các ngươi mà lại nhấc hảo cố kiệu. Đợi cho thời cơ chín muồi, ta rồi để cho các ngươi nhìn một chút cái gì là thần tiên bản lĩnh. Mắt thấy người trong Võ Lâm tách ra kỵ binh, Triệu Vương nhướng mày. Hắn lúc này đang muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên nghe được toàn quân cùng kêu lên hò hét. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Kim Thiệu Võ cầm trong tay song chùy trùng sát mà ra. Hắn lưu lại số lớn nhân mã trấn thủ phá vỡ cổng thành. Bản thân chỉ dẫn theo hơn 1.000 người, vậy mà tại giống như là thủy triều trong đại quân xé mở một lỗ lớn. Bay thẳng tam quân thống soái mà đến. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Triệu Vương mở miệng nói ra, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Cao Thiên Tứ tự biết số người cách xa, khó có thể thủ thắng. Muốn dùng cái này mãnh đem trực đảo Hoàng Long. Triệu Vương. Nhưng vào lúc này, lại nghe Kim Thiệu Võ gầm lên giận dữ, câu liên ngoại tộc chu sát đồng bào. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Trong ngôn ngữ Kim Thiệu Võ trên người cuồn cuộn kinh lực di tán mở ra, chấn động lật bốn phía công tới vạn phu trưởng. Đồng thời hắn mũi chân vẩy một cái trên đất trường thương. Mãnh đá một cái chuôi thương. Hô! Chỉ một tiếng vang trầm, trường thương này khiếu không mà ra, trực tiếp xuyên qua hơn 10 tên Mạc Bắc binh. Hướng về Triệu Vương kình xạ mở ra. Tới tốt lắm. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn thân thể nhảy lên một cái, cả người mãnh hiện ra đẩy ra một trường. Chỉ một tiếng vang trầm. Một đạo trường lực rào rạt mà ra, chính đánh vào trường thương này phía trên. Trong phút chốc trường thương bẻ gãy, bay tứ tung mà ra. Kỳ trường lực thế như lăn hải, khí thế hung hăng. Uy lực của nó vượt qua xa như vậy thế mà không giảm chút nào, bay thẳng Kim Thiệu Võ chạm mặt tới. Nhìn thấy một màn này, Kim Thiệu Võ biến sắc. Hắn vội vàng dùng song chùy trong tay trước người nhất đẳng gấp. Nổ, chỉ một tiếng vang trầm. Kim Thiệu Võ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tập kích bất ngờ mà tới. Thân thể bị trong nháy mắt chấn động đến rút lui ra ngoài, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo khe rãnh. Đồng thời, trên mặt phát ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới. Triệu Vương công lực thế mà hùng tuyệt như vậy, bản thân cửu kiếp nhân tiên, thế mà bị hắn một trưởng đẩy lui. Thấy một màn như vậy, Vương Giá cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Đồng thời một cái tên trong nháy mắt xông lên đầu. Đó chính là Vạn Lưu Quy Tông. Cái này Triệu Vương. Xem ra là bác Tư Ba một tay bồi dưỡng quân cờ. Kim Thiệu Võ. Nhưng vào lúc này, Triệu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nghe qua trong tay ngươi đồng chủy uy chấn tứ phương. Hôm nay liền cho ta nhìn xem. Ngươi hôm nay tuổi tuổi già vậy, còn có thể cơm hay không? Nói ra, Triệu Vương vung tay lên, mở miệng nói, giết Kim Thiệu Võ, Phong Vương khác họ. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Chúng quan binh lúc này không chút do dự, cùng nhau hướng về Kim Thiệu Võ chen chúc phóng đi. Trong lúc nhất thời, số lớn nhân mã từ bỏ sông trận, đều thẳng tắp hướng về phía Kim Thiệu Võ đi. Chiến trường thế cục xuất hiện rõ ràng cắt đứt. Nhìn thấy trước mắt một màn, Cao Thiên Tứ hai mắt khẽ động, trong nháy mắt phát hiện thời cơ xuất thủ. Đã thấy hắn hướng về phía Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, Bạch Đại Hiệp. Ngay tại lúc này, lời vừa nói ra, Vương Giã không chút do dự. Hắn thân thể khẽ động, cực nhanh mà ra. Hướng thẳng đến Tam Quân thống soái chạm mặt phóng đi. Lúc này dương mắt lại nhìn, chỉ thấy huyết sát hóa thành hồng mang lướt qua chiến trường, hướng về Triệu Vương đám người phóng đi. Huyết sát hồng mang lướt qua chỗ. Mạc Bắc Thất Tử thể nội tinh huyết trong nháy mắt tản mát mà ra, lập tức hóa thành một bộ đều thây khô. Toàn thân tinh huyết hóa thành đạo đạo tơ máu, bị huyết sát hút vào trong kiếm. Kỳ trang diện yêu dị, để cho người ta nhìn can đảm tất cả nứt ra. Theo tinh huyết không ngừng bị hút vào thân kiếm, huyết sát phía trên hồng mang càng ngày càng lóe sáng. Cuồn cuộn âm lãnh đỏ tươi chi khí trên chiến trường di tán mà ra. Không chỉ có chói mắt, còn lộ ra khá là khủng bố dọa người. Nhìn thấy Vương Giã như vậy chiến trận, A Lỗ Đài trong nháy mắt phản ứng qua đây. Đã thấy hắn mở miệng nói, tả hữu kỵ binh, ngăn lại người này. Lời vừa nói ra, hộ vệ ở bốn phía mấy vạn kỵ binh dồn dập thúc ngựa mà ra, hướng thẳng đến Vương Giã chạm mặt vò tới. Thế mà đối mặt số lượng như vậy chúng kỵ binh, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời, mở miệng nói, nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục có thể đại khai sát giới. Chương 2012, đại khai sát giới. Lời vừa nói ra, Vương Giã khóe miệng nâng lên, hai mắt trợn lên. Trong hai tròng mắt phun ra từng tia hưng phấn chi ý. Bộ dáng như thế, đúng như thấy được máu tươi tà ma giống như. Lúc này đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân làm hồng mang, cực nhanh mà ra. Vọt thẳng nhập trong vạn quân. Một cái này hướng thuận dịp hổ gặp bầy dê, trắng trợn tàn sát. Mạc Bắc Trung Nguyên từ trước đến nay coi là kẻ thù. Lúc này Vương Giã ra tay thời điểm cũng nhất định sẽ không lưu tình. Chỉ thấy trong tay hắn huyết sát liên tục vung chém, kêu thảm tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Mảng lớn huyết tinh chi khí lập tức nổi lên. Phiêu đãng ở nơi này to lớn trên chiến trường. Quanh người hắn huyết mang chói lóa mắt, trong tay huyết sát ẩm vang sắc nhọn hưởng. Cuồn cuộn huyết sắc hào quang phóng lên tận trời. Bao vây lấy chủ nhân của nó, lại là không cố kỵ chút nào vọt vào Mạc Bắc trong đại quân. Đó là vạn quân từ đó rực rỡ nhất một đạo huyết sắc quang mang. Hào quang chói mắt, bắt mắt đến cực điểm. Những nơi đi qua máu tươi bay là tả, tính mệnh khó khăn. Mặc dù nơi đây là chiến trường, trong đó vạn quân hợp lại sát, sát khí cuồn cuộn. Cũng mảy may che không được Vương Giã cỗ này phong mang chi khí. Lúc này lại nhìn Vương Giã, đã thấy hắn nhãn thần lạnh lẽo, đồng khổng thâm chỗ lại hình như có cuồng nhiệt. Giống như khát nhìn tiền phương lạnh lẽo phía dưới bính phát máu tươi. Lại giống như thị sát tà ma. Đi đầu hai đội Mạc Bắc kỵ binh chạy băng băng mà tới, nhưng ở huyết sắc kình khí lướt qua về sau, trong nháy mắt thuận dịp hóa thành toái thi bỏ mình tại chỗ. Xôn xao. Nhìn thấy Vương Giã biểu hiện như thế, song phương tướng sĩ một mảnh xôn xao. Lực lượng một người tung hoành xa trường. Như vậy tràng diện, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là Mạc Bắc một đám thiên phu trưởng, vạn phu trưởng. Lúc này càng là dồn dập thay đổi đầu thương, hướng về Vương Giã vây giết mà đến. Nhưng Vương Giã dường như căn bản không để ý bốn phía đánh tới địch nhân. Hắn mục quang sắc bén, chính trực thế phía trước. Bay thẳng hướng người nhiều nhất địa phương, tung hoành trùng sát, sắc bén vô song. Kỳ những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, kêu rên liên tục, thật sự như chém dưa cắt cỏ đồng dạng, không nói hết vì tiện buông thả. Theo Vương Giã chém giết thời khắc, cái kia theo Kim Thiệu Võ giết vào trận của địch tướng sĩ cũng thu được cổ vũ. Lúc này nguyên một đám sĩ khí đại trấn. Bọn họ tay cầm đao binh theo sau, cùng một đám Mạc Bắc binh sĩ chém giết ở một nơi. Kim Thiệu Võ lúc này vừa mới đánh chết một mảnh quân địch. Lúc này cũng bị Vương Giã như vậy sát phạt phong thái chấn động. Hắn tòng quân nhiều năm, sở kinh chiến sự vô số kể. Nhưng dù là như vậy, tựa như vương giã như vậy chém giết mãnh nhân cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đã thấy song chùy trong tay của hắn va chạm, kinh khí cuồn cuộn. Hắn lúc này lại có loại trở lại thiếu niên cảm giác. Đồng thời hắn khi thấy đại đội nhân mã vây kín vương giã, cả người vội vàng kêu lớn, thánh quân cẩn thận. Chỉ là vương giã cuối cùng giống như căn bản nghe không được kẻ khác cảnh cáo giống như. Giờ này khắc này hắn đối mặt vây kín không để ý chút nào. Một mực cầm kiếm xông trận, trắng trợn chém giết. Thình lình đã cùng lúc trước bộ kia trưởng quỹ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lúc này vương giã quả nhiên là lui tránh tứ phương, chấn nhiếp quần tà. Không biết có bao nhiêu cái bách phu trưởng, thiên phu trưởng đem hắn bao bọc vây quanh. Thế mà, hắn lúc này cuối cùng chưa hề quay đầu nhìn một cái. Huyết sát tại trong đại quân lấp lóe vung vẩy, vô số máu tươi ở trước mặt hắn dâng lên lại chiếu xuống. Lại không có thấm ướt hắn nửa mảnh quần áo. Mảng lớn quân sĩ như gặt lúa mạch giống như cùng nhau ngã quỵ. Lớn như vậy chiến trường. Lúc này dĩ nhiên như là vương giã thu hoạch sân khấu giống như. Thẳng đến sau cùng, vô số Mạc Bắc đại quân thế mà chỉ dám ở sau lưng hắn đuổi theo. Mà ở trước mặt hắn lại không dám chống đối người. Cái kia danh xưng không sợ chết Mạc Bắc tướng sĩ thấy thế cũng đành phải chạy trối chết, không dám đối mặt đối cái này phong ma giống như nhân. Lần này vương giã sát khí bên trong, ma khí mạnh. Chính là thương thiên phía trên bị cuốn tới như mực mây đen, vừa ý lộ ra dị thường dọa người. Nổ! Ngay tại vương giã trắng trợn chém giết thời khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó một quả đạn pháo xé gió nứt ra khí, hướng về hắn mạnh mẽ đánh tới. Nguyên lai là cái kia Mạc Bắc chúng tướng sĩ nhìn thấy vương giã như vậy sát thần bộ dáng nội ý dâng lên. Lúc này lấy thiết pháo hướng về vương giã oanh kích mà đến. A! À, nhìn thấy đạn pháo nghênh môn, vương giã cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn huyết sát mãnh hiện ra vẩy một cái, trực tiếp chạm tại đạn pháo phía trên. Từng, chỉ một tiếng vang nhỏ. Đạn pháo trong nháy mắt một phân thành hai, từ vương giã bên cạnh lướt qua, trực tiếp đánh vào hai bên. Nổ, nổ, theo hai tiếng vang trầm. Mảng lớn bụi đất phóng lên tận trời, mảng lớn Mạc Bắc binh sĩ bị nhà mình thiết pháo oanh mất mạng tại chỗ. Lúc này Cao Thiên Tứ ở trên tường thành nhìn vào như vậy tình hình chiến đấu. Dù hắn kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bị khiếp sợ trố mắt ngoác mồm. Trước mắt vương giã thực lực mạnh, đâu chỉ bởi một đấu một vạn. Nếu như là hắn chỉ lẻ loi một mình không vướng bận. Cái này 60 vạn đại quân cũng đành phải mặc hắn tung hoành, không giữ được hắn lại. Uống a! À. Ngay tại Bạch Minh Ngọc kinh ngạc thời khắc, gầm lên giận dữ truyền đến. Đã thấy một cái cự hán phi thân lên. Vung trong tay cự phủ hướng về vương giã đương đầu đánh xuống. Đồng thời, mở miệng nói, mà lại ăn ta một búa. Một búa chém xuống khí thế hùng hổ. Cự hán này dĩ nhiên là một người tiên cao thủ. Hừ! Nhìn thấy một màn này, vương giã cười lạnh một tiếng, nho nhỏ nhân tiên cũng tới bêu xấu. Lan! Nói ra vương giã huyết sát vung lên, kiếm khí đãng ra. Phốc thử! Chỉ một tiếng vang nhỏ. Cự hán này trong nháy mắt hóa thành nhất bồng huyết vụ thịt nát, bỏ mình tại chỗ. Trong tay cự phủ mất khống chế bay ra đánh vào trên đất. Trong khoảnh khắc muốn một đám Mạc Bắc tính mạng của tướng sĩ. Soạt! Cự hán vừa chết, kinh thành trên tường thành sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Tất cả mọi người tại cùng nhau hò hét, thánh quân! Thánh quân! Thanh thế to lớn! Thế mà ẩn ẩn vượt trên công thành Mạc Bắc tướng sĩ. Cứ kéo dài tình huống như thế. Mạc Bắc đại quân sĩ khí thế mà đê mê ra. Cánh phải đại quân! Nhìn thấy một màn này, cởi vui mừng không dám chần chờ, nhanh chóng vây giết người này, đem nó chém thành muôn mảnh. Hành quân sự tình, sĩ khí làm trọng. Hôm nay Trịnh Trung kiên quyết đại quân ở phía sau, phía trước thiết bích kiên thành. Nếu như là tái sơ xuất sĩ khí, cái kia lần này thua không nghi ngờ. Cánh phải đại quân. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc híp đôi mắt một cái, để cho cái này lão ma đầu khoe khoang nửa ngày. Hôm nay cũng đến phiên ta xuất thủ. Nói ra Bạch Minh Ngọc thân thể nhảy lên cực nhanh mà lên. Mà theo hắn nhảy lên, còn có trong thành một đạo chói mắt lạnh lẽo. Lạnh lẽo vút không chỗ phát ra trận trận vù vù khiếu không thanh âm, dương mắt nhìn lại. Thế mà chính là Bạch Minh Ngọc Ngọc Thanh Kiếm. Trường kiếm vào tay, Bạch Minh Ngọc quanh thân khí thế đại tăng. Đã thấy hắn áo trắng như tuyết, hàn khí nổi dậy. Đồng thời một cỗ vô thượng kiếm ý từ Ngọc Thanh kiếm tản ra. Đã thấy Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ phất qua kiếm gì, đồng thời mở miệng u nói ra, Đoạn Hải. Lời vừa nói ra, trong tay hắn Ngọc Thanh kiếm đột nhiên huy động. Ông! Trong phút chốc, một đạo tê liệt thiên địa xương lạnh kiếm khí chém ngang mà xuống. Trực tiếp đánh vào có cánh phải trong đại quân. Nổ! Chỉ một tiếng vang ầm ầm. Vô số cánh phải đại quân trong nháy mắt bị kiếm khí nghiền nát, thật sâu hàn khí di tán mà ra. Càng đem vô số binh sĩ hóa thành băng tàn. Vẻn vẹn hai người. Dĩ nhiên trên chiến trường vung phát ra chói mắt hào quang. Kha kha kha kha. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Trần Hạt Tử nhếch miệng cười một tiếng. Hắn hướng về phía tay bên cạnh người nâng kiệu mở miệng nói, còn nhớ lời mới rồi sao? Hôm nay, cũng là thời điểm để cho các ngươi nhìn một chút. Cái gì gọi là thần tiên thủ đoạn? Chương 2013, Tiên Thiên. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ. Mấy cái nhấc kiệu người không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ hưng phấn nhìn vào Trần Hạt Tử, mở miệng nói ra, lão thần tiên, ngài muốn xuất thủ cách làm. Tố pháp. Nghe vậy, Trần Hạt Tử đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo nhất phút sợi dâu, mở miệng nói, ha ha ha, cũng kém không nhiều a. Mấy người các ngươi cách xa một chút, biệt làm bị thương các ngươi. Lời vừa nói ra, bốn phía mấy cái nhấc kiệu lòng người đầu khẽ động. Tiếp theo buông xuống Trần Hạt Tử, vội vàng hướng về bốn phía chạy đi. Đứng xa xa nhìn Trần Hạt Tử. Cảm nhận được nhấc kiệu người rời đi, Trần Hạt Tử mỉm cười. Hắn ngửa đầu hướng về phía đỏ như máu thương khung không khỏi thở dài. Tiếp theo mở miệng nói ra, hôm nay đủ loại, thế mà để cho ta có một loại tỉnh mộng năm đó thời khắc. Năm đó cũng là một cái như vậy trạng vạng tối. Một dạng kèn lệnh đua tiếng, tiếng kêu, giết, dầm trời. Chỉ bất quá khi đó xông về phía trước không phải Mạc Bắc Man Di, mà là Đông Hải quần tặc cùng muốn mạng nhân tiên. Thiên hạ đại thế, phân phân nhiễu nhiễu. Trung quy là một cái luân hồi a. Nói ra tay hắn tịnh kiếm chỉ, bên trên chỉ thương khung. Ầm ầm. Theo Trần Hạt Tử kiếm chỉ nâng, trận trận tiếng sấm ầm vang vang lên. Ngay sau đó cuồng phong tứ khởi, mây đen nổi dậy. Đầy trời mây đen xoay quanh tụ lại, như vòng xoáy vậy treo ngược mà xuống. Bay thẳng Trần Hạt Tử đương đầu mà đến. Thấy một màn như vậy, bốn phía khiêng kiệu mấy người toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ nhìn lên bầu trời quanh quẩn mây đen, mở miệng nói ra, mẹ liệt. Quả nhiên là một cái lão thần tiên. Một cái này đưa tay liền muốn hô phong hoán vũ rồi. Ha ha ha. Nghe được lần này ngôn ngữ, Trần Hạt Tử cười ha ha, hô phong hoán vũ. Còn muốn điện thiểm lôi minh đây này. Lôi đến, oanh long. Theo Trần Hạt Tử hét lớn một tiếng. Một đạo tiếng sấm chấn động thương khung, ngay sau đó màu trắng lôi quang phá vân mà xuống. Hướng thẳng đến Trần Hạt Tử đương đầu mà đến. Không phải. Thấy một màn như vậy, bốn phía nhấc kiệu người mở miệng nói, cái này lão thần tiên. Làm sao dẫn lôi thích bản thân a? Trong ngôn ngữ, trên mặt mọi người đều mang ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này Trần Hạt Tử mở miệng nói, dẫn lôi hợp đạo, rót vào thân ta. Nổ. Trong phút chốc, lôi đình thẳng tắp hạ xuống, tích tại Trần Hạt Tử trên người. Chỉ thấy Trần Hạt Tử quanh thân lôi quang nổi dậy. Kinh khí cuồn cuộn, giống như thần nhân. Nhìn thấy một màn này, bốn phía mấy người khiếp sợ tột đỉnh. Lúc này lại nhìn Trần Hạt Tử. Đã thấy hắn một thân dung tục lười nhác chi khí dĩ nhiên toàn bộ tiêu tán. Thay vào đó, thì là quần áo lưu quang, điện quang lấp lánh. Cùng cuồn cuộn lôi đình uy thế. Đã mù khó lường trong hai mắt vẽ phát ra đạo đạo lôi quang. Dương mắt nhìn lại, đúng như lôi thần đích thân tới thế gian giống như. Nhìn thấy Trần Hạt Tử bộ dáng như thế, là cái nhấc kiệu người rung động tột đỉnh. Bộ dáng như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại mấy người chấn kinh thời khắc, Trần Hạt Tử thanh âm truyền đến, mấy người các ngươi xem trọng ta cờ trắng. Đây chính là ta ăn cơm ra hỏa. Việc này về sau, ta trở lại lấy. Lời vừa nói ra còn chưa kịp bốn người ứng thanh, Trần Hạt Tử đã không thấy bóng dáng. Dương mắt nhìn lên. Nhưng thấy một vệt sáng phi nhanh hướng về phía trước, giống như cuồn cuộn hàng dài. Bay thẳng cái kia rậm rạp đại quân phóng đi. Mẹ rồi. Thấy một màn như vậy, là cái nhấc kiệu người mở miệng nói ra, Mạc Bắc đại quân lần này thực phạm đại sự. Lôi Công gia tự mình hạ giới thu bọn họ. Lúc này, trên chiến trường, vạn quân từ đó. Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc xuyên qua tiến lên, thẳng tiến không lùi. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đỏ một trắng hai đạo lưu quang cực nhanh chiến trường, chói mắt đến cực điểm. Kỳ những nơi đi qua Mạc Bắc binh sĩ liên miên ngã xuống. Đúng như gặt lúa mạch giống như. Hai người dắt tay đồng tiến, sắc bén vô song. Hướng thẳng đến tam quân thống soái cấp tốc vò tới. Kỳ thế đầu mãnh. Chân đạo là thân nhiễm lưu quang sắc, thân làm đồ ma quang. Thấy một màn như vậy. Thoát Hoan cau mày, dĩ nhiên vặn thành một cái u cục. Hắn nhìn trước mắt đỏ trắng hai đạo lưu quang xuyên qua sát phạt, bay thẳng bản thân ba người mà đến. Kỳ trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Lúc này đã thấy hắn mở miệng nói ra, không tốt, hai người này là hướng chúng ta đến. Chúng tướng sĩ, cản bọn họ lại. Lời vừa nói ra, cuồn cuộn đại quân giống như triều dâng. Trong nháy mắt từ chiến trường bốn phía hướng về Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc dũng mãnh lao tới. Bởi vì số người quá nhiều, mà lại những cái này Mạc Bắc binh sĩ hung hãn không sợ chết. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phía dưới. Nguyên bản bị hai người xé ra người, thế mà lại một lần nữa bị điền vào đi. Dương mắt nhìn lại lít nha lít nhít, đồ sộ hết sức. Lại thêm trong đó cũng có không ít cao thủ tồn tại, Mạc Bắc đại quân thế công cũng như lớn sóng vỗ bờ, dĩ nhiên đem hai người thế công sinh sinh kéo dài chậm lại. Không chỉ có như vậy. Còn lại đại quân, lúc này lấy càng thêm điên cuồng phương thức hướng về kinh thành tiến công. Đám này Mạc Bắc man tử thực sự là một đám dã thú. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ bên cạnh Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, thế mà lấy mạng người đến ngăn cản thế công. Chưa đủ kỳ. Lúc này Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, là trong quân hồn, đem vừa chết hồn là tán. Mặc dù thiên quân vạn mã, cũng là năm bè bảy mảng. Chỉ là hôm nay Vương Trưởng Quỹ cùng Bạch Đại Hiệp tiến công bị ngăn trở, thành này không biết có thể hay không giữ vững đến viện quân đến đây. Trong ngôn ngữ Cao Thiên Tứ hai đầu lông mày dĩ nhiên nổi lên một tia lo lắng. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu đang muốn mở miệng, ầm ầm. Mà nhưng vào lúc này, một trận âm thanh sấm sét trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy bầu trời nùng vân quét sạch, điện thiểm lôi minh. Một đạo to lớn lôi quang thông thiên mà xuống, dẫn tới tứ phương rung động. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ trong lòng mãnh trầm xuống. Lần này thời khắc mấu chốt, thế mà lại xuất hiện như vậy động tĩnh. Chẳng lẽ, lại ra cái gì đường rẽ? Mau nhìn. Lúc này, một bên mong binh sĩ cao giọng la lên, đó là cái gì? Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đầu lôi quang điện long xuyên qua mà tới, mang theo rào rạt chi thế hướng về đại quân từ đó lướt nhanh tới. Tái cái kia lôi quang điện long bên trong, còn kèm theo một tiếng cười như điên. Ha ha ha ha. Vương Trưởng Quỹ, Bạch tiểu tử, lớn như vậy tràng diện, có thể nào không có lão phu? Tiếng cười làm càn mà càn rỡ, trong đó tràn đầy hào phóng chi khí. Kỳ cười như điên bên trong lôi long cuồn cuộn, quét sạch tứ phương. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó. Mảng lớn Mạc Bắc binh sĩ trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn, bỏ mình tại chỗ. Thấy một màn như vậy, Mạc Bắc ba đường thống soái sắc mặt xung quanh. Bọn họ vạn không nghĩ tới. Chuyện cho tới bây giờ lại giết ra một người đến. Hạt tử, tiền bối. Thấy một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màn như vậy, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cùng hô lên, sao ngươi lại tới đây? Ha ha ha. Lúc này Trần Hạt Tử cười như điên nói, năm đó ta bởi Đông Hải Chu sát Đông Hải quần tặc, giúp Thái Tổ khôi phục người Hán thiên hạ. Hôm nay Mạc Bắc Thát Tử vây thành, ta Trần Huyền Chân há có không đến lý lẽ. Hai vị, hôm nay thuận dịp tập ta ba người tiên thiên chi lực, giết ba cái này lỗ nguyên soái, lui rào giạt địch tới đánh. Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử cũng không chậm trễ. Hắn thân hóa lôi quang, trong nháy mắt xông vào rào rạt biển người. Nhất thời ở giữa lôi quang tứ tán, tử điện đi nhanh. Những nơi đi qua kêu rên không ngớt, tàn chi bay lên. Quả nhiên là cực kỳ kinh người. Thấy vậy một màn, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cũng không yếu thế. Dồn dập tay cầm binh khí, lần nữa giết vào trong đại quân. Chỉ một thoáng, trên chiến trường màu đỏ thấm, màu trắng cùng cuồn cuộn lôi quang tung hoành trong đó. Kỳ những nơi đi qua chính là mảng huyết vụ lớn nhẹ nhàng bồng, gãy chi thịt nát. Cùng, Liên Miên ngã xuống thi thể. Trần Huyền Trân. Lúc này Cao Thiên Tứ bởi trên tường thành nhìn phía trước tràng diện, trong miệng thì thào nói ra, nguyên lai đây chính là Trần Huyền Trân. Năm đó Thái Tổ trong miệng cái kia cứu tính mạng hắn nghĩa sĩ. Không nghĩ tới yên lặng nhiều năm, hắn thế mà vẫn còn giang hồ. Vương triều có nhân vật bậc này, thì sợ gì cường đạo xâm phạm. Ngay tại Cao Thiên Tứ trong lời nói, Mạc Bắc đại quân mới vừa rồi khó khăn lắm bù đắp lỗ hổng như lớn đập hỏng mất. Ba người cuồng bạo thế công giống như triều dâng, ầm vang vọt xuống. Tại hung ác gào thét xít gào âm thanh bên trong, Mạc Bắc đại quân bị xông đến thất linh bát lạc, vừa mới gây dựng lại phòng tuyến lần nữa bị phá tan. Ba đạo thế công kề vai sát cánh. Đến mức Mạc Bắc đại quân cũng không biết nên bù đắp nơi nào. Chỉ thời gian trong nháy mắt liền bị xé ra ba đạo lỗ to lớn. Trong đó ngăn cản ba người binh sĩ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ thịt nát hắt vẫy mà ra, khiến cho mùi máu tanh càng nặng một phần. Tàn chi đầy đất, máu chảy thành sông. Kêu thảm kêu rên núi thành một mảnh. Nhân gian địa ngục, giống như đang ở trước mắt. Không chỉ có như vậy. Có ba người để trấn sĩ khí. Kim Thiệu Võ mang theo ngàn người sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Những người này mạnh mẽ đâm tới, đông hợp lại tây giết. Từng cái có lấy một địch mười phần dũng. Hướng về phía trước mặt Mạc Bắc binh sĩ đánh tung chém lung tung, lộ ra khá là bắt mắt. Giống như có dùng không hết khí lực giống như. Một bên người trong võ lâm cũng là như thế. Đã thấy trong mọi người kình khí trào lên, chiêu thức như nhiều loại hoa nhanh đám, nở rộ ra. Càng không cần nói A Cát lãnh đạo nhân mã. Lúc này cũng là long tinh hổ mãnh, mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường loạn thành một đoàn. Tại Vương Giã cùng ba tiên thiên hướng dẫn dưới phía dưới. Khí thế hung hăng Mạc Bắc đại quân thế mà bị sinh sinh đảo loạn ra. Triệu Vương, A Lỗ Đài cùng Thoát Hoan nhìn thấy một màn trước mắt, trên mặt thần tình tuyệt vọng càng rõ ràng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên bản tình thế bắt buộc kế hoạch sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Chính là kỳ bảo hộ ở bốn phía binh sĩ giờ phút này hô hấp đều dồn dập lên, lộ ra khá là sợ hãi. Chúng tướng sĩ chớ hoảng sợ. Nhìn đến đây, Triệu Vương mở miệng nói ra, hôm nay đại quân tuy có hao tổn, nhưng ưu thế vẫn còn ở ta. Rút ra ba thành người ngựa chống đối, còn lại tướng sĩ tiếp tục công thành. Hống, theo hắn cái này gầm lên giận dữ. Một đám Mạc Bắc binh sĩ dồn dập tương ứng. Đã thấy bọn họ như nước thủy triều như nước, dĩ nhiên muốn bỏ qua cho Vương Giã cùng ba tiên thiên, bay thẳng kinh thành đi. Thế mà, Vương Giã há có thể để bọn hắn toại nguyện. Lúc này đã thấy khóe miệng của hắn nâng lên, ngón tay phất qua kiếm di. Đồng thời, mở miệng nói, muốn đi vòng qua, hỏi qua ta đồng ý không có. Hiện hữu họ Bạch cái kia Đoạn Hải một kiếm dẫn đầu. Hôm nay, mà lại cũng để cho các ngươi nhìn ta một chút cái này hóa khí hàng dài. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thôi động nội lực. Chỉ một thoáng trong tay hắn huyết sát ánh sáng màu đỏ nổi dậy, kịch liệt rung động. Áo quần hắn vô phong từ cổ. Một cỗ hoảng sợ uy thế dĩ nhiên trên chiến trường di tán mà ra. Uy thế cùng một chỗ. Vương Giã không do dự, trong tay hắn huyết sát phung vẩy, mãnh hiện ra chém ra hai kiếm. Hai kiếm chém ra nháy mắt. Gió chỉ, vân trụ. Hai đoàn kiếm khí màu đỏ ngòm cuồn cuộn mà ra. Hóa thành hai đầu dài trăm trượng long, gào thét lăn lộn hướng về một đám Mạc Bắc binh sĩ mãnh hiện ra đánh tới. Cái này hàng dài bá đạo vô cùng, trên chiến trường quét ngang mà qua. Rất có phiên giang đảo hải, phá nhật lăng không chi thế. Không chỉ có như vậy. Hai đạo này dài trăm trượng long dây dưa trong đó, lại còn có thể kiếm khí mài sắc bén chi ý. Kỳ trang diện to lớn. Quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Triệu Vương đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã còn có như vậy một chiêu. Huyết long quét sạch, quét ngang chiến trường. Kiếm khí mài phía dưới, mảng lớn Mạc Bắc binh sĩ hóa thành huyết vụ thịt nát. Tràng diện chi huyết tanh, tàn nhẫn hết sức. Chù mật trên chiến trường, trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn cực lớn đất trống. Một kiếm vung rừng, Vương Giã động tác nhưng chưa ngừng. Đã thấy khóe miệng của hắn nâng lên, mở miệng nói, kiếm thứ hai, kiếm tuôn máu sông. Ông! Theo Vương Giã ngôn ngữ, cuồn cuộn đỏ thấm chân khí mãnh hiện ra lan ra, phảng phất giống như trường hà đại giang, sóng lớn cuồn cuộn. hướng về một bên kia đại quân chút xuống đi. Trong phút chốc, cái kia vô số đỏ thấm kiếm khí biến thành trường hà đại giang cuồn cuộn trào lên, quét sạch mở ra. Chính lấy thế bài sơn đảo hải, trùng kích ở một đám Mạc Bắc binh sĩ trên người. Chỉ một thoáng núi lở khe nứt, huyết nhục văng tung tóe. Thứ hai kiếm vừa ra, càng là khó có thể đếm hết Mạc Bắc binh sĩ chết bởi kiếm khí phía trên. Hí, thấy một màn như vậy, Triệu Vương đám người hít sâu một hơi. Trước mắt Phương Dã mới thực sự là huyết khí tệ trời cao, sát khí chấn ngàn dặm, một người một kiếm lập, có thể xưng một đấu một vạn. Như vậy sát thần bản lĩnh, mà khiến bọn họ hai chân như nhũn ra, kinh hồn táng đảm. Thế mà, còn không chờ bọn họ chấn kinh bao lâu, một tiếng cười như điên mãnh hiện ra truyền đến. Ngay sau đó Trần Hà Tử mở miệng nói, hai vị đều đã xuất thủ, lão phu nếu như là dấu dốt, chẳng phải là để cho người ta chế nhạo. Nói ra Trần Hà Tử thân thể chấn động, cuồn cuộn khí lãng nhất thời dâng lên. Ầm ầm, trong phút chốc, liên tiếp sấm rền từ khung đỉnh truyền đến. Dương mắt nhìn lên đã thấy bầu trời mây đen cuồn cuộn, mãnh liệt như biển. Đạo đạo uy áp đấu đá mà xuống. Khắp nơi bốn phía cũng là một mảnh run rẩy nghiêm nghị. Trần Hà Tử khí thế vừa ra, giống như thiên địa đều đang run rẩy giống như. Đồng thời, hắn mở miệng nói, chính khí đầy trời khởi, rào rạt đãng quần ta. Trong ngôn ngữ bàn tay hắn vận kinh, mãnh hiện ra nhếch lên. Nổ. Trong phút chốc, một cỗ mãnh liệt kinh lực từ trong lòng đất mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành vô biên khí lãng hướng về tứ phương binh sĩ mãnh hiện ra đánh tới. Chỉ một thoáng khí hải dậy sóng, đắm chìm bốn phía. Một chiêu này uy lực to lớn, phạm vi trăm bước đều ở khí lãng phạm vi bên trong. Quả nhiên là rung động tới cực điểm. Mạnh như thế chiêu phía dưới, mãnh liệt hết sức như thủy ngân chảy, vô viễn không giới. Bốn phía Mạc Bắc binh sĩ trong nháy mắt chấn động ra ngoài, thổ huyết mà chết. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Trần Hà Tử mở miệng nói, Long Du Cửu Tiêu bên trên, hóa lôi chấn tứ phương. Nổ, lại một tiếng vang thật lớn. Một đạo lôi quang cự long từ thiên khung phá không mà xuống. Cái này lôi quang cự long vừa hóa thành cửu, trong nháy mắt đánh vào đám người dày đặc chỗ. Phạm vi thiên bộ bên trong toàn bộ hóa thành đất bằng. Cuồn cuộn kinh khí mãnh đẩy ra. Đứng gần một chút Mạc Bắc binh sĩ trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, xa một chút cũng bị đánh bay ra ngoài. Vùng vẫy hai lần mất mạng tại chỗ. Ba người các hiển thần thông chi hạ. Lớn như vậy trên chiến trường, trong nháy mắt mở đất ra một mảng lớn trống trải khu vực. Nhìn thấy một màn trước mắt, Triệu Vương đám người thần sắc ngưng kết trên mặt. Lúc này bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân sẽ gặp phải như vậy sự kiện. Cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ. Bản thân lập tức gặp ba. Trong lòng mặc dù rung động, nhưng là xem như thống soái, không phải do hắn môn lui lại. Nhất là Triệu Vương, lúc này hắn dẫn đầu kịp phản ứng. Đã thấy hắn mãnh hiện ra giơ lên trong tay binh khí, đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, hắn thân thể khẽ giật mình. Hắn lúc này giống như nghe được thanh âm gì giống như. Hắn một cái này tắc nghẽn. Nguyên bản cuồng bạo huyên náo chiến trường, chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên an tĩnh lại, không hề có một chút thanh âm. Trong lúc nhất thời thiên địa câu tịch, không một tiếng động. Thời gian liền phảng phất tại thời khắc này dừng lại giống như. Những cái kia dương nanh múa vuốt Mạc Bắc đại quân, cả đám đều giật mình tại nguyên chỗ. Giống như chờ đợi cái gì. Trầm mặc trong yên tĩnh, nóng bỏng chiến trường, đỏ như máu đại địa, đúng là chậm rãi run rẩy lên. Đạp, đạp, đạp, từng đợt tiếng vó ngựa như là bôn lôi, từ đằng xa bắn ra. Thanh âm này dần dần cất cao, chuyển thành sục sôi có lợi, như là cổn lôi bay thẳng vân tiêu. Cuồn cuộn sấm rền, như máu tà dương phía dưới. Một bóng người chậm rãi xuất hiện ở cuối chân trời. Người này thân mang áo giáp, cầm trong tay quan đao, lúc này chính xách ngựa lao nhanh hướng về một đám Mạc Bắc đại quân lao tới. Một người. Nhìn đến đây, mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Mà nhưng vào lúc này, một chuôi đại kỳ xuất hiện ở người này sau lưng. Cái này đại kỳ theo chiều gió phất phới, bay phất phới. Phía trên chính viết một cái chữ lớn Trịnh. Theo đại kỳ lộ ra, còn có một thứ trông không đến đầu, vô cùng vô tận vương triều tướng sĩ. Đồng thời, cái kia tay cầm quan đao người mở miệng nói, giết hết Man Di, hộ ta Trung Nguyên. Lời vừa nói ra, tiếng gầm cuồn cuộn. hiển nhiên là mang theo nội lực tản ra. Người này chính là Trịnh Trung Kiên Quyết. Theo Trịnh Trung Kiên Quyết lời ấy, sau lưng đại quân cùng nhau hô, giết hết Man Di, hộ ta Trung Nguyên. Trịnh tướng quân, đó là Trịnh tướng quân cần vương viện quân A. Đột nhiên, một trận mang theo mừng như điên la lên, ở trên tường thành vang lên. Chỉ một thoáng trong thành sĩ khí đột nhiên đại chấn. Chính là đầu tường bị thương quan binh, lúc này cũng giống như hoàn toàn quên đi thống khổ. Dồn dập dẫy dụa lấy đứng lên nhìn lại. Chỉ thấy ánh nắng chiều phía dưới, cuồn cuộn đại quân đánh tới chớp nhoáng. Cái kia bụi đất che kín bầu trời, móng ngựa chấn thiên động địa, không ai bì nổi. Nhìn vào như vậy tràng cảnh, Cao Thiên Tứ thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Chờ đợi thật lâu viện quân. Rốt cục vào lúc này đuổi tới. Đồng thời hắn mãnh hiện ra vung kiếm, mở miệng nói, truyền ta lệnh, lưu lại 3 vạn người cứng thủ thành môn. Còn thừa nhân mã theo Kim Thiệu Vũ tướng quân ra khỏi thành nghênh chiến. Thành lâu hỏa lực đừng có ngừng nghỉ, lần này không chỉ có muốn đánh lui Mạc Bắc Lai phạm địch, còn muốn cho bọn họ gãy kích cùng cái này, bị mất mạng. Lời vừa nói ra, truyền lệnh quan không dám chần chờ. Nhất thời ở giữa mệnh lệnh truyền xuống. Chỉ một thoáng, trong kinh thành binh sĩ sát khí dâng lên, kêu giết trận trận. Như vậy tinh thần mọi người độ cao. Dĩ nhiên đến mức trước đó chưa từng có. Cổng thành vừa mở, một nhóm nhân mã kết hợp lúc trước 5 vạn người, trong nháy mắt hướng về Mạc Bắc đại quân phóng đi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Triệu Vương, A Lỗ Đài cùng Thoát Hoan biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân loại bỏ 3 vạn nhân mã. Tại Trịnh Trung Kiên Quyết trước mặt như vậy không chịu nổi một kích. Triệu Vương, nhìn đến đây, trầm mặc thật lâu A Lỗ Đài mở miệng nói ra, làm sao bây giờ? Bên ta đại quân thương vong không nhỏ. Hôm nay viện quân lại đến, chúng ta hôm nay là đi hay ở? Lời vừa nói ra Triệu Vương cắn răng. Hắn sở dĩ xua binh đến đây, liền muốn đánh một cái tốc chiến tốc thắng. Hôm nay lương thảo bị hủy, viện quân từ phía sau đuổi tới. Hơn nữa 3 cái tiên thiên lấy 1 địch vạn, như vậy phía dưới, bản thân đã thành 2 mặt thụ địch chi thế. Hắn hôm nay mới là muốn đi dĩ nhiên không có khả năng. Chỉ có đập nồi dìm thuyền, quyết một trận tử chiến. Ý niệm tới đây hắn mở miệng nói ra, truyền lệnh tam quân, hôm nay đã không có đường lui, chỉ có đập nồi dìm thuyền. Cùng Cao Thiên Tứ liều cho cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Lời vừa nói ra, Thoát Hoan cùng A Lỗ Đài trong lòng khẽ động. Bọn họ cấp tốc nhìn một chút 4 phía, cũng nhận rõ bản thân cục diện trước mắt. Lập tức cả người rút bội đao ra binh khí. Cổ động chân khí, mở miệng nói, Mạc Bắc các dũng sĩ. Hôm nay chúng ta thuận dịp ở đây làm đánh cược lần cuối. Lời vừa nói ra, tiếng gầm cuồn cuộn. Mạc Bắc đại quân nghe ngóng cùng kêu lên hò hét hưởng ứng. Đại chiến, mắt thấy là phải tiến một bước thăng cấp. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy trong đám người một đạo hồng mang nhảy lên thật cao. Chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Lúc này hắn tay cầm huyết sát, mở miệng nói ra cá chết lưới rách. Hôm nay chỉ có cá chết, lưới sẽ không phá. Nói ra Vương Dã trong tay huyết sát hào quang nổi dậy, mãnh hiện ra chém xuống. Chỉ một thoáng, 4 phía không khí trì trệ, vạn vật vắng lặng. Một vệt khí tức tử vong lặng yên di tán mà ra. Trong nháy mắt bao phủ trên chiến trường. Ngay sau đó, một chuôi không ai bì nổi, bế nghễ thế gian đỏ thấm kiếm khí mãnh hiện ra chém xuống, hướng về 3 người ầm vang chém tới. Kiếm khí này như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Kỳ huy hoàng kình lực chi cự. Giống như mơ hồ có tê liệt thương khung, khẽ động tinh thần chi thế. Một kiếm này, chính là thập phương tịch diệt. Nhìn thấy như vậy kiếm khí trước mắt, 3 người đầu tiên là giật mình. Nhưng vào đúng lúc này, bọn họ lại cảm thấy mặt khác 2 cỗ kình khí dâng lên. Ánh mắt chuyển động thời khắc. Bọn họ khi thấy Bạch Minh Ngọc trong tay Ngọc Thanh kiếm ẩm vang chém xuống. Đồng thời, mở miệng nói, khai thiên. Nổ. Theo hắn gầm lên giận dữ. Một đạo dồi dào vô cùng kiếm khí tê thiên liệt địa, chút xuống mở ra. Kiếm khí này lăng lệ, bá đạo vô song. Hướng thẳng đến 3 người đánh tới. Cùng một đạo này kiếm khí làm bạn, còn có 9 cái trăm trượng lôi long quay cuồng rít gào, vút không mà qua. Chính hướng về 3 người mà đến. Lúc này Vương Dã, Bạch Minh Ngọc cùng Trần Hạt Tử 3 người đồng loạt ra tay. 3 người mạnh mẽ nhất một chiêu chính đánh vào tam quân thống soái chính trực chỗ. Không. Thấy một màn như vậy, ba người phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Nổ. Ba vị tiên thiên một chiêu mạnh nhất oanh kích một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong phút chốc, tam quân thống soái chỗ bắn ra một đạo hừng hực nóng rực chớp lóe. Kỳ hào quang sáng chói giống như liệt dương. Thế mà chính trực để người mắt mở không ra. Nóng rực bạch quang phía dưới. Triệu Vương, A Lỗ Đài, Thoát Hoan ba người trong nháy mắt hóa thành sương mù, tiêu tán giữa thiên địa. Trong tiếng nổ, hào quang phía dưới, đất rung núi chuyển. Cả tòa chiến trường thành trì lại cũng giống như là không đỡ được cái này huy hoàng lớn uy, sợ hãi muốn cúi đầu. Chính là cái kia cuồn cuộn lôi đình nổ mạnh. Cũng truyền ra cuồn cuộn hơn 10 dặm có hơn, kỳ thế đầu to lớn. Chính là thiên uy cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đợi cho quang hoa chút tán. Đám người không kịp chờ đợi dương mắt nhìn lên. Thình lình chỉ thấy cái kia chiến trường kịch liệt bên trên, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cái này hố sâu to lớn vô cùng. Trong đó kinh khí cuồn cuộn, loạn lưu khuấy động. Từ bên trên nhìn lại giống như một con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thương thiên. Mà cái kia trong hố sâu, ở không có Triệu Vương đám người thân ảnh, chính là tới gần chút mảng lớn binh sĩ. Cũng ở đây mạnh mẽ một chiêu bên trong hóa thành một bãi bùn nhão, tung tóe khắp nơi đều là. Ngay tại chiến trường còn yên lặng tại ngạc nhiên bên trong thời khắc. Đã thấy Vương Giã phồng lên chân khí, mở miệng nói, hôm nay tam quân thống soái tận đã đền tội. Hài cốt không còn, còn có ai? Lời vừa nói ra, tiếng như cổn lôi, phồng lên mở ra. Trong một chớp mắt ở đây Mạc Bắc đại quân giống như con ruồi không đầu, trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Chính như Cao Thiên Tứ như vậy ngôn ngữ. Đem chính là quân chi hồn, sắp chết là hồn tán. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản dũng mãnh Mạc Bắc binh sĩ trong nháy mắt riêng phần mình làm trận, chạy trốn ra. Thừa dịp cơ hội như vậy, Trịnh Trung kiên quyết cùng Kim Thiệu Võ hai người xuất quân phối hợp lẫn nhau, trực tiếp tại trong đại quân chém giết ra. Một mực giết tới vào buổi tối, mới đưa mảng lớn Mạc Bắc binh sĩ giết đánh tơi bời, chật vật bỏ chạy. Đợi cho đại quân chiến thắng trở về là lúc. Đám người quay đầu thời khắc, mới phát hiện mênh mông bên trong chiến trường thây ngã khắp nơi, tràn đầy kiếm gãy tàn qua. Chỉ là, dĩ nhiên không có Vương Giã ba người bóng dáng. Cùng lúc đó, hoàng cung trong thiên điện, thần tướng khuấy động lấy trước mắt mệnh bàn, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đã thấy hắn lắc đầu, mở miệng nói, đại kiếp đã giải. Vương triều cũng có thể hưng đời thứ ba. Chỉ là long mạch bị hao tổn, phế đế bạc mệnh khó chấn. Sau này sự tình thế nào, liền muốn nhìn phải chăng có người tựa như hôm nay như vậy xoay chuyển tình thế bởi đã đổ phù đại hạ chi tướng khuynh rồi. Ha ha ha ha. Tiếng cười vang vọng cung đình bên trong, thật lâu không thể ngừng hơi thở. Phần cuối. Thời gian ung dung, tuế nguyệt thay đổi. Khoảng cách đại quân vây thành qua không biết bao nhiêu năm tháng. Kinh thành, Túy Tiên lâu. Ai? Gió thổi giảm phân nửa, trời mưa toàn bộ xong. A Cát dựa khung cửa nhìn vào Tịch Liêu đầu đường, giận dữ nói, hôm nay xem như mua bán kéo háng. Hắn thân mang một bộ cẩm tú y áo, thân thể lộ ra khá là cao lớn. Dương mắt nhìn lại khờ đầu khờ não, thô kệch hết sức. Trên tay phỉ thúy ban chỉ lại hiển lộ ra từng tia xa hoa chi khí. Ba, ngay tại hắn thở dài thời khắc, một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Đồng thời, một cái thanh âm the thé truyền đến, thở dài, thở dài. Suốt ngày liền biết thở dài. Có cái này than thở công phu ngươi chiếu cố một chút Kim Lăng tổng cửa hàng cùng Tô Châu chi nhánh được hay không? Suốt ngày liền biết tựa ở chỗ ấy học lão mê tiền. Trong mắt ngươi có hay không cái nhà này? Ngươi không biết ta mang hài tử có bao nhiêu bận rộn không? Chịu một cái bạo lật, A Cát gãi đầu một cái. Hắn quay đầu nhìn sau lưng ăn mặc cẩm tú y áo bạch lộ hàm, mở miệng nói, hành. Tổng cửa hàng có Trần Trùng, chi nhánh có Lý Thanh Liên. Ngươi sử dụng mấy cái này tâm làm gì? Ta xem như phát hiện, từ khi đem cửa hàng mở ra kinh thành về sau, ngươi cái này tính cách cùng mau bệnh là càng ngày càng sở trường. Cùng Vân Hà phu nhân quyến rũ vào đánh bài mua y phục cũng không ít dùng tiền. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra khá là ủy khuất. Ngươi còn gọi kêu lên. Nghe được A Cát ngôn ngữ, bạch lộ hàm trực tiếp kéo lấy lỗ tai của hắn, được A Cát. Ngươi hai năm này học được bản sự. Đến nhân tiên cửu kiếp, sau lưng lại phong Trung Châu tài thần danh hào, bây giờ ngươi bắt đầu ghét bỏ ta. Lời vừa nói ra, A Cát biến sắc. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hàm cầu xin tha thứ, ấy ấu bà cô của ta ơi, ngươi đừng loạn hô A. Bây giờ kinh thành loạn thành một đoàn, ngươi lại đem ta Trung Châu tài thần thân phận bại lộ. Đến lúc đó lão mê tiền trở về tìm ta lấy tiền, ta bắt không mà ra hắn không được sống sờ sờ mà lột ra ta. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hàm không khỏi khẽ giật mình. Đã thấy nàng thở dài, mở miệng nói, đúng vậy A. Nói đến, chính là có chút thời gian không thấy ta cha và lão mê tiền. Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên có lui tới làm ăn, còn có thể thường xuyên thấy. Diệp Nhị Ca cùng Kiếm Thánh bọn họ Kim Lăng kinh thành hai phía chạy, cũng chơi đùa quên cả trời đất. Lão Triệu bây giờ cũng không làm bộ đầu, đặc biệt viết thoại bản, còn cưới tức phụ, thỉnh thoảng ở kinh thành ký tên còn có thể nhìn thấy. Chính là Tiêu Tiểu Tử cùng Hà Tử. Hai người này thực thị thần long thấy đầu bất kiến vĩ, để cho ngươi khó có thể nắm lấy. Nói ra, Bạch Lộ Hàm trên mặt lộ ra một tia hoài niệm. Hành. Nghe vậy, A Cát lắc đầu, biệt cái hay không nói, nói cái dở. Thổ Mộc Bảo Lũy một lần kia về sau, Tiêu Tiểu Tử liền triệt để biến thành người khác. Còn có Đoàn Tiểu Tử bây giờ cũng là chỉ nghe tên không gặp người, nên thế nào làm sao A? Nói ra A Cát thở dài. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Bạch Lộ Hàm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Phụ thân, phụ thân. Nhưng vào lúc này một thiếu niên đi tới A Cát trước mặt. Nha, thế nào nhi đập? Một cái ôm lấy trước mặt thiếu niên, ngươi không phải tìm ngươi cứu cứu chơi đùa. Thế nào, không ở nhà, ta liền không tới nhà cậu. Lúc này thiếu niên mở miệng nói ra, nửa đường có cái tiểu ca tìm ngươi. Ta liền dẫn hắn đến. Nói ra hắn chỉ sau lưng một cái thân mang bạch y thanh niên. Thanh niên này khuôn mặt tuấn tú, thân thể thẳng tắp. Nhìn thấy A Cát về sau hắn chắp tay hành lễ, truyền đạt một tấm danh sách, mở miệng nói, A Cát trưởng quỹ đúng không? Chủ nhân gọi ngươi đem những vật này mua đủ. Vận đến bến đò thuyền hàng lên. Chủ nhân. Nghe vậy, A Cát không khỏi sững sờ, người chủ nhân là ai? Ngài quen biết. Lúc này thanh niên mỉm cười, mở miệng nói, chủ nhân còn gọi ngươi tốt nhất tiến hành. Nếu như là đem cửa hàng mở đập, hắn đập chết ngươi một cái đổ chó hoang. Lời vừa nói ra A Cát cùng Bạch Lộ Hàm không khỏi sững sờ. Thiên hạ có thể nói ra lời này. Ngoại trừ Vương Dã sẽ không có những người khác. Đồng thời A Cát thân hình dịch chuyển, đột nhiên xuất hiện ở thanh niên bên cạnh. Hắn một phát bắt được thanh niên bả vai, mở miệng nói, lão mê tiền người đây. Hắn đi cái nào? Chủ nhân tại Hiệp Khách Đảo. Nghe vậy, thanh niên mỉm cười, còn có Bạch Đại Hiệp. Hai người bọn họ tại Hiệp Khách Đảo vốn có trên cơ sở xây một tòa 36 tầng lăng xương các, mỗi ngày nhặt chút cô nhi bồi dưỡng. Ta chỉ là trong đó một cái. Chủ nhân để cho ta qua đây mua sắm vật tư, đồng thời nhìn một chút Túy Tiên Lâu kinh doanh thế nào. Hiệp Khách Đảo, lăng xương các, bồi dưỡng cô nhi. Nghe được tất cả những thứ này, A Cát hai người không khỏi sững sờ. Vương Dã như vậy làm việc, đây là muốn làm gì? Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Thanh niên thanh âm truyền đến, đúng rồi, Cát trưởng quỹ. Ta còn có một chuyện không rõ. Chủ nhân nói mau muội cùng hàng bản địa, là có ý gì? Lời vừa nói ra A Cát nhìn Bạch Lộ Hàm một cái. Hắn nhìn trước mắt thanh niên dung tục cười một tiếng, đến cùng vẫn là lão mê tiền, quả nhiên quên không được một ngụm này. Bất quá hắn đổi khẩu vị. Gần nhất thích hàng bản địa. Ngạch. Nghe vậy, thanh niên gãi đầu một cái, hàng bản địa. Là Bạch Đại Hiệp muốn. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đã thấy hắn vỗ vỗ con của mình. Đồng thời mở miệng nói, nhị đập A, ngươi không phải tổng tranh cãi muốn gặp đại gia cùng ông ngoại nha. Chuyện này, có thể phải hoãn lại đến ngươi 15 tuổi sau đó. Hiệp Khách Đảo phía trên. Bạch Minh Ngọc nhìn phía dưới đang luyện công hài đồng. Trên mặt lộ ra từng tia vui mừng chi ý. Mặc dù tuổi tác lưu chuyển, nhưng là trên mặt hắn như cũ không chút lưu lại dấu vết tháng năm. Hắn quay đầu một bên chính đang ôm ở mao muội trên dưới sở loạn Vương Dã, mở miệng nói, đã bao nhiêu năm. Người mẹ nó yêu thích có thể hay không đổi một cái. Như Nguyệt bây giờ cũng là Nga Mi trưởng môn, người có thể hay không cho nàng thêm chút mặt. Lại có, mao muội chơi đùa nhiều năm như vậy, người không chê chán ghét. Ít mẹ nó xả đảm. Nghe vậy, Vương Dã chửi một câu, mau muội băng cơ ngọc cốt dáng người yểu điệu, cái này còn có thể chơi chán. Đương nhiên. Bây giờ Hà Lan cùng Ba Tư cũng thường xuyên đến, ta thỉnh thoảng cũng tìm mèo Ba Tư cùng Hà Lan muội thay đổi khẩu vị. Lúc này Vương Dã dung mạo không biến. Khắp khuôn mặt là vui cười. Vô sỉ. Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, mở miệng nói ngươi cũng là rảnh rỗi. Lão tử tốn sức lay rửa cho ngươi trắng. Ngươi mẹ nó muốn xa cư hải ngoại, chính là lão Cao Quy Thiên ngươi đi qua nhìn thoáng qua. Ma đạo chính là ma đạo. Hắc, vậy ngươi thế nào cùng ta cùng đi a? Lúc này Vương Dã cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi chính là cất minh bạch giả hồ đồ. Ngày đó ba chúng ta 60 trong vạn quân tới lui tự nhiên. Lão Cao cùng con của hắn không ngại, hắn tôn tử xấu xí cũng không để ý. Hơn nữa ngươi xem một chút hắn trọng tôn tử làm điểm này phá sự, kêu cửa du học bị đánh bại, không có Tiêu tiểu tử cùng họ Vu, vương triều đều kết thúc. Lão tử vẫn là ở nơi này mắt không thấy tâm không phiền a. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Lúc này hắn giống như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ngươi thật giống như kêu A Cửu vào kinh. Đúng a. Vương Dã ngáp lên, chỉ phía dưới luyện công hài tử, người đồ ngốc một dạng thu nhiều như vậy hài tử. Đây không phải là miệng cơm a. Cái kia ăn uống sử dụng cùng binh khí chính ngươi kiếm a. Ta để cho A Cửu tìm A Cắt đi, tiểu tử kia bây giờ phong Trung Châu tài thần, lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ta gõ một cái hắn. Đồng thời để cho A Cửu nhận môn, mang cho ngươi mấy cái hàng bản địa trở về. Nói ra Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi, tỉnh ngươi lão tiểu tử nửa đêm nhìn lén lão Triệu thoại bản giải sầu trống vắng. Tìm hàng bản địa, còn tìm A Cắt, cái kia nhất định ngay ở trước mặt nữ nhi của mình. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi cái này lão ma đầu, ta liều mạng với ngươi. Thanh âm vang vọng tại Lăng Xương Các, thật lâu không thể tán đi. Nghe như vậy thanh âm, phía dưới luyện công hài tử cùng nhau lắc đầu, ai? Lại bắt đầu. Hoàn tất phung hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.